Con bà nói chứ, con chó chết nhà ngươi thật sự là quá độc ác mà, dù có muốn hại ta cũng không thể trắng trợn như vậy chứ. Đồ Phi giận dữ. Sao bổn hoàng phải lừa ngươi chứ, dạy cho ngươi lợi trước đó, ta sẽ đọc một đoạn hư không kinh ra. Hắc Hoàng nghiêm túc, nói một đoạn trong hư không kinh của Diệp Phàm ra. Đừng có nghe nó lừa dối, con chó chết này không hiền lành tử tế gì đâu, cả ngày chỉ biết gây chuyện thôi. Diệp Phàm đi tới rồi nói. Nhóc con, ta không tìm ngươi tính sổ thì thôi, ngươi lại dám nói xấu ta. Hắc Hoàng nhe răng. Ngươi an phận một chút đi, đừng có gây chuyện nữa. Diệp Phàm bí mật truyền âm, nói. Chẳng lẽ ngươi quên vì sao chúng ta tới đây rồi sao? Đột nhiên tại một chỗ cách đó không xa, có yêu khí xông thẳng lên trời. Tản phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vừa tỉnh dậy liền rống to một tiếng, rồi hóa thành chân thân thiên bằng màu vàng, dừng cánh bay lên trời cao. Bằng huynh không nên kích động, thân thể huynh bị thương rồi, cần phải tỉnh dưỡng. Thanh y Tiểu Dâu Vương truyền âm, chỉ sợ người này tức giận làm việc thiếu suy nghĩ. Con điểu nhân điên cuồng này sao có thể mạnh mẽ như vậy chứ, xương cốt bị gãy nhiều chỗ vậy rồi mà vẫn còn có thể bay được. Đồ Phi giật mình ngửa đầu nhìn trời. Lúc này phong ấn của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã được mở ra, khí tức mạnh mẽ của tu sĩ bí cảnh tứ cực làm cho người ta kinh hãi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thực sự bị thương rất nặng, thân thể run rẩy suýt nữa thì rơi xuống đất. Bằng ảnh chợt lóe, gã đã hóa thành hình người, sắc mặt âm trầm nhìn xuống phía dưới. Tiểu Bằng Vương, người cảm thấy thế nào rồi? Hay là mau đi tìm nơi tĩnh dưỡng chữa trị thương thế đi. Có tu sĩ của yêu tộc mở miệng khuyên nhủ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vóc người cường tráng, mái tóc vàng rối tung cả lên, con mắt sắc bén lạnh lùng liếc nhìn Diệp Hàm. Sau đó gã vẫy tay một cái, đại hoang kích đang ở trong vách núi hóa thành một đạo ánh sáng đen bay lên, lại một lần nữa nằm trọn trong tay của gã. Nhiều người thấy như vậy liền căng thẳng. Thanh y Tiểu Dâu Vương mở miệng nói: Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, huynh muốn làm gì? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng không nói gì, nhìn Diệp Hàm một cái rồi hóa thành một đạo ánh sáng vàng lao về phía chân trời, trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Sau đó có tiểu yêu báo cáo Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã rời khỏi phương không gian này. Đại chiến chấm dứt, tu sĩ yêu tộc dần dần tản đi. Diệp Phàm và Đồ Phi trở lại nơi ở của Thanh y Tiểu Giao Vương. Mặc dù ngươi đánh thắng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rồi, nhưng mà cũng không nên ở lại chỗ này lâu đâu, nhất định là có rất nhiều người có ý đồ muốn cướp đoạt đỉnh của ngươi thôi. Đồ Phi thấp giọng nói. Diệp Phàm cũng hiểu rõ điều này, có lẽ sau trận chiến với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vừa rồi, tạm thời sẽ không có người có hành động bất lợi với hắn. Nhưng nếu ở chỗ này quá lâu, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ừ, ta biết rồi. Hắn gật đầu, rồi thầm nói nhất định phải giải quyết chuyện của bạn bác trong thời gian ngắn. Không lâu sau đó, Nhan Như Ngọc xuất hiện. Khi tới phủ đệ của Thanh y Tiểu Giao Vương, nàng cũng ngầm nói cho Diệp Phàm không nên ở lại đây quá lâu. Nhan công chúa, ta nghĩ người cũng có thể đoán ra được nguyên nhân vì sao mà ta đến đây. Diệp Phàm thành thật nói. Ta chỉ có một thỉnh cầu thôi, ta muốn gặp lại bạn bác. Đã xa nhau nhiều năm như vậy rồi, nhưng ta vẫn chưa gặp mặt được hắn nữa. Việc này sợ rằng không được rồi. 3 tháng sau hắn mới có thể xuất quan, hiện tại không thể quấy nhiễu hắn được. Nhan Như Ngọc lắc đầu. Diệp Phàm nhất thời cả kinh, thời gian quá gấp rồi. Chỉ sợ rằng sau 3 tháng nữa, bạn bác chân chính sẽ không còn trên đời này. Ủa, các người đang nói đến vị kia trong Bất Lão Điện hả? Thanh y Tiểu Giao Vương cũng hơi kinh hãi. Nhan Như Ngọc gật đầu rồi không nói thêm cái gì nữa. Bất Lão Điện chính là cái tòa cổ điện mà Thanh Giao Vương đã lấy được hả? Đồ Phi kinh ngạc. Dường như những người có mặt ở trong phủ cũng không muốn nói nhiều về cái chuyện này, nên họ chỉ gật đầu một cái, không có ai giải thích cặn kẽ cả. Diệp tiểu đệ, nếu người muốn tiếp tục chờ đợi thì có thể đi đến phủ đệ của ta. Nhan Như Ngọc mở miệng, lấy bàn tay trắng nõn vuốt mái tóc dài, lộ ra gương mặt hoàng mỹ không tì vết. Diệp Phàm biết đối phương là có ý tốt, sợ hắn bị cướp đoạt vạn vực mẫu khí đỉnh nên mới mời hắn như vậy. Ha, cậu còn không được nữa, xin cảm ơn ý tốt của Nhan tiên tử nha. Đồ Phi nhanh miệng thay mặt Diệp Phàm đáp ứng. Nếu vậy thì làm phiền Nhan công chúa rồi. Diệp Phàm chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Khuôn mặt Hắc Hoàng yếu xìu, nhưng mà trong mắt lại có một tia xảo quyệt chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Nguyên nhân nó đến đây là cổ kinh, bây giờ tiến vào trong phủ của hậu nhân đại đế yêu tộc chính là hợp với tâm ý của nó. Các tiểu thiên địa mà các thánh hiền từ thượng cổ mở ra không giống nhau. Có nơi không khí trầm lặng, chỗ khác tràn ngập sinh cơ, có cái thì chỉ nhỏ có mấy trượng, lại có cái lớn đến mấy trăm dặm.